Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 427, truyền tống trận bàn, góc truyện audio.com, vương thiếu tôn dục tôn thiếu tay, làm mạc phi kia bang nhân phế đi. Vương Thành bên người chó săn lấy lòng địa đạo, Vương Thành có chút gian trá mà cười cười, nói, tôn dục tên kia còn cười nhạo ta vô năng, chính hắn còn không phải làm người phế đi tay. Hắn tuy rằng làm người đánh thành trọng thương, nhưng là hảo hảo trị liệu còn có thể phục hồi như cũ, tôn dục tên kia liền bất đồng. Đúng vậy, tôn dục tên kia thủ hạ đã chết vài cái, này sẽ giống chó nhà có tang giống nhau. Người hầu vui sướng khi người gặp họa địa đạo, hắn xứng đáng, Vương Thành hừ lạnh một tiếng nói, kia cũng không phải là, người hầu phụ họa nói. Vương Thành sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, tôn dục gia hỏa này đáng chết, bất quá càng đáng chết hơn lại là mạc phi kia đám người. Vốn định chuẩn bị gió thu, nào biết mạc phi kia bang nhân cư nhiên như vậy không thức thời. Người hầu cúi đầu trấn an nói. Thiếu gia, mạc phi kia bang nhân không có gì hậu trường, bất quá cũng chính là tại đây tiên linh cốc trung xính thể hiện thôi, chờ đi ra ngoài, không bọn họ hảo trái cây ăn. Vương Thành trong mắt hiện lên vài phần khoe khoang, mạc phi kia đám người, mạnh nhất cũng bất quá huyền cấp đỉnh, hắn ra ra một tay, là có thể chụp chết mấy trăm cái. Ở tông môn bên trong, cái này cấp bậc người, đều đối hắn tất cung tất kính, này bang nhân lại là này thù không báo uổng làm người, chờ đi ra ngoài, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Vương Thành nghiến răng nói, người hầu gật gật đầu ứng hòa nói, chỉ sợ tôn dục cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, Vương Thành khẽ hừ một tiếng, nói, mạc phi bọn họ là ta con mồi, tôn dục tên kia dựa vào cái gì nhúng tay. Người hầu nhìn Vương Thành khó coi sắc mặt ứng hòa nói, đó là, Vương Thành cắn chặt răng, nói, thượng quan phi diễm đi tìm mạc phi, người hầu sắc mặt đổi thật cẩn thận gật gật đầu, đúng vậy. Vương Thành nghiến răng, tràn đầy phẫn uất nói. Thượng quan phi diễm cái kia nha đầu thúi, rõ ràng biết kia bang nhân hại ta, còn cố ý cùng kia bang nhân đi như vậy gần, nàng này rõ ràng đánh ta mặt. Người hầu nhìn Vương Thành giữ tợn sắc mặt không dám nói cái gì. Vương Thành có chút không cam lòng mà cắn răng, Vương Thành tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo, lại còn có không dám chọc người, thượng quan phi diễm, đúng là một trong số đó. Thượng quan phi diễm kia đàn bà, nhất định là coi trọng mạc phi kia bang nhân người chung ai, cho nên, mới như vậy thiên giúp đỡ kia giúp hỗn đản kia nha đầu thúi, lớn lên không dính khói lửa phàm tục trong xương cốt còn không biết như thế nào tao đâu. Vương Thành nghiến răng nghiến lợi địa đạo, người hầu nhìn Vương Thành cúi đầu, Vương Thành dám nói như vậy thượng quan phi diễm, hắn chính là không cái này lá gan. Vương Thành toái toái niệm chứ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt nhiễm vài phần hoảng sợ chi sắc, ánh mắt âm ngoan mà nhìn người hầu, lời này, ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài ta muốn ngươi mệnh. Người hầu gật gật đầu, đáp, minh bạch, Triệu Vũ Phỉ đi ở tiên linh cốc chung, nhịn không được nhăn nhăn mày, nói. Mạc Phi bọn họ cũng quá khoa trương, đắc tội một cái Vương Thành còn chưa đủ, lại đắc tội một cái tôn dục lúc này, bọn họ đi ra ngoài, sợ là không có gì đường sống. Trần Vũ Hiên cười cười thầm nghĩ. Đã chết càng tốt, Vũ Phỉ, ngươi lo lắng Mạc Phi sao? Như thế nào, ngươi luyến tiếc hắn? Trần Vũ Hiên hỏi, Triệu Vũ Phỉ nhún vai, bất đắc dĩ nói. Kia thật không, góc truyện audio.com, có chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Mạc Phi như vậy ra hỏa, nếu là liền như vậy đã chết vậy quá lãng phí. Trần Vũ Hiên không thể chí không mà cười cười, nói. Mạc Phi là có chút mới có thể, nhưng là quá thấy không rõ tình thế, loại người này chú định đoản mệnh. Căn bản, không có gì hảo đáng tiếc, Trần Vũ Hiên nhất quán tự cho mình rất cao, bởi vậy phát hiện Mạc Phi năng lực so với hắn cường khi, lại ghét lại đố, giờ phút này nhìn đến Mạc Phi chọc phiền toái tự nhiên vui sướng khi người gặp họa. Triệu Vũ Phỉ lắc lắc đầu, nói, không nói hắn, chúng ta đi tìm dược thảo đi. Trần Vũ Hiên gật gật đầu, nói, hảo, bọn họ hoa như vậy nhiều tinh tiến vào tự nhiên muốn nhiều tìm một ít tinh thảo trở về. Mạc Phi cửa hàng, Mạc Phi còn có 5 ngày tiên linh cốc liền phải mở ra, ta nghe nói, tôn dục tên kia, muốn phế đi các ngươi, đưa các ngươi đi câu lan viện đi làm, ngàn người kỵ, vạn người áp tiểu quán. Vương Thừa Phong lo lắng sốt ruột địa đạo, Mạc Phi nhíu nhíu mày, tức giận nói, tên hỗn đản kia chỉ phế đi hắn một cái cánh tay, thật là tiện nghi hắn, tiểu quán, hắn cư nhiên muốn làm Mạc Phi thiếu gia đương tiểu quán, thật là táng tận thiên lương. Vương Thừa Phong bất đắc dĩ mà thở dài, Mạc Phi nhìn Vương Thừa Phong, nói. Vương thiếu, hiện tại ly tiên linh cốc mở ra, còn có mấy ngày, ngươi dẫn người rời đi đi. Vương Thừa Phong trừng lớn mắt có chút quái dị mà nhìn Mạc Phi nói. Vì cái gì, Mạc Phi nhún vai, nói. Chuyện của chúng ta không thể liên lụy ngươi. Ta không thể không nói nghĩa khí a. Vương Thừa Phong mặt đỏ lên nói. Mạc Phi nhún vai, nói. biết ngươi giảng nghĩa khí, nhưng là ta lần này đắc tội người, hậu trường quá lớn, ngươi nếu là cùng chúng ta rào hợp ở bên nhau, đối phương nói không chừng sẽ tìm ngươi gia tộc phiền toái. Vương Thừa Phong sắc mặt biến có chút do dự, gia tộc của hắn tuy rằng có điểm thế lực nhưng là đối thượng một cái thiên cấp cao thủ cũng chỉ có hủy diệt một đường. Mạc Phi cười cười, nói, hảo, ngươi yên tâm đi, ta sớm có chuẩn bị, chúng ta sẽ không có việc gì, ngươi lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, hải sư mau rời khỏi hảo. Vương Thành nhìn Mạc Phi châm trước một chút, nói, vậy được rồi, sư tỷ ta nghe nói Tôn Dục ở trong cốc cũng có đặc thù biện pháp, liên hệ thượng hắn cái kia thiên cấp dược tề sư ra ra, này sẽ, hắn ra ra, nói không chừng đã chờ ở bên ngoài. Một cái thiếu nữ đối với Đông Phương Linh nói, sư tỷ, nếu thật là như vậy kia Mạc Phi sư đệ, lần này sợ là muốn chạy trời không khỏi nắng. Đông Phương Linh nhắm mắt lại, nói, cũng không nhất định, nói không chừng Tôn Dục liên hệ thượng hắn ra ra chỉ là tung tin vịt. Nếu là như vậy, Mạc Phi sư đệ, đảo còn có một đường sinh cơ. Một cái thiếu nữ nhàn nhạt địa đạo, trên mặt lại không có vài phần tự tin, hiển nhiên là đối chính mình nói, không nhiều ít tin tưởng. Đông Phương Linh híp mắt nói, chúng ta tạm thời hãy chờ xem. Đông Phương Linh trực giác Mạc Phi không có nhanh như vậy xong đời. Đại tiểu thư, Mạc Phi cửa hàng đóng cửa. Một cái nữ tu đối với Thượng Quan Phi Diễm nói. Đóng cửa, Thượng Quan Phi Diễm có chút kinh ngạc địa đạo. Đúng vậy, người đi nhà trống, sáng nay đi xem thời điểm, bên trong cái gì đều không có. Nữ tu đối với Thượng Quan Phi Diễm nói. Thượng Quan Phi Diễm chống cằm, nói. Nói như vậy, bọn họ là chạy trốn. Nữ tu bĩu môi, có chút khinh thường nói. Ta xem bọn họ là... Góc truyện audio.com, sợ bất quá lúc này mới biết được sợ, sợ là có điểm đã muộn. Thượng Quan Phi Diễm bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Sợ chưa chắc, Thượng Quan Phi Diễm mở ra trong tầm tay dược tề hộp, bên trong rõ ràng là 6 chi địa cấp dược tề, 4 chi thượng phẩm, 2 chi cực phẩm. Thật là đáng tiếc, Thượng Quan Phi Diễm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nếu Mạc Phi nguyện ý gia nhập Xích Hà kiếm phái đâu, liều mạng đắc tội Vương trưởng lão, nàng cũng sẽ lực bảo hắn, như vậy tuổi trẻ địa cấp dược tề sư, về sau năng lực không thể hạn lượng a. Chỉ là, Mạc Phi không đồng ý a. Mạc Phi đám người giờ phút này hội tụ ở một cái sơn động bên trong, làm cuối cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vài người trên người quần áo đều đổi đi, dung mạo cũng thay đổi. Tô Vinh nhíu nhíu mày, nói. Lại quá không lâu chúng ta liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đến lúc đó, liền phải xem chúng ta bản lĩnh. Lâu Vũ nắm Mạc Phi tay, nói. Đừng khẩn trương, Mạc Phi bĩu môi thầm nghĩ. Mạc Phi thiếu gia mới không khẩn trương đâu. Vương Thừa Phong uể oải ỉu xìu ngồi ở một cục đá thượng, giữa mày tràn đầy lo lắng. Năm cái xinh đẹp thiếu nữ vây quanh ở hắn bên người, thỉnh thoảng nói chuyện trấn an hắn. Vương Thành ngồi ở một kiện tinh xảo trúc ốc chung, trong mắt tràn đầy đều là đại thù sắp báo khoái ý. Tôn Dục hoàn hảo tay, nắm chặt trong mắt tràn đầy đều là cừu hận. Thượng Quan Phi Diễm khóe miệng thượng câu, nhìn không chung, trong mắt mang theo xem kịch vui ý vị. Đông Phương Linh nắm chặt cuối cùng thời gian, mang theo vài người tìm kiếm tinh thảo. Chúng sinh trăm thái, không phải trường hợp cá biệt, một trận không gian dao động truyền đến, Mạc Phi đám người bị truyền tống đi ra ngoài. Mấy người một bị truyền tống ra tới, liền hội tụ ở Mạc Phi bên người. Vương Thành cùng Tôn Dục vừa xuất hiện ở tiên linh cốc ngoại, liền gấp không chờ nổi tìm kiếm nổi lên Mạc Phi đám người bóng dáng, Mạc Phi ở đồng thời, khởi động trong tay truyền tống trận bàn. Mạc Phi trên tay truyền tống trận bàn sáng ngời, lôi cuốn Mạc Phi đám người nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Mạc Phi đám người đột nhiên mất tích lập tức khiến cho người chung quanh chú ý. Bắt lấy bọn họ, Vương Thành cùng Tôn Dục chăm miệng một lời địa đạo. Thượng Quan Phi Diễm nhíu nhíu mày, có chút không rõ nguyên do, vừa mới Mạc Phi khởi động đó là cái gì? Đông Phương sư tỷ, đó là cái gì? Vừa rồi hình như có truyền tống trận dao động hơi thở. Đông Phương Linh bên người một cái thị nữ hỏi. Đông Phương Linh híp mắt trái tim bang bang thẳng nhảy, Mạc Phi thật đúng là lợi hại, phía trước khắc ra tụ linh trận bàn, vừa mới cái kia hẳn là truyền tống trận bàn. Khó trách Mạc Phi một con tới nay, đều như vậy không có sợ hãi, nguyên lai, hắn sớm có chuẩn bị. Chỉ là như vậy khắc họa ra tới truyền tống trận bàn, truyền tống khoảng cách hẳn là không xa mới đối, thiên cấp cao thủ linh hồn lực đều rất cường đại, hẳn là có thể bắt giữ đến vài người hơi thở, đuổi bắt qua đi. Mạc Phi vừa mới bị truyền tống đến đầy đất lập tức lại lấy ra một cái truyền tống trận bàn khởi động. Chạy đi đâu y, một bàn tay hướng tới mấy người đè ép xuống dưới, Mạc Phi trong lòng phát lạnh, hắn chân trước truyền tống ở đây, sau lưng khiến cho người phát hiện đuổi theo thiên cấp cao thủ thực lực quả nhiên không dung khinh thường. Mạc Phi nhanh chóng dẫn động trận bàn, góc truyện audio.com, mấy người lại lần nữa đào thoát đi ra ngoài. Mạc Phi xuất hiện ở cái thứ hai truyền tống mà, ngày đó cấp cao thủ lại lần nữa theo đi lên, tìm chết. Mạc Phi trong lòng phát lạnh, lại lần nữa khởi động một cái truyền tống trận. Vương Minh Viễn không ngừng vận dụng linh hồn lực tìm tòi mấy người thân ảnh, tiêu hao tinh nguyên lực phát động thuấn di đuổi theo. Mạc Phi không ngừng khởi động truyền tống trận thay đổi chấm đất phương, mỗi lần phát động truyền tống trận bàn, đều phải tiêu hao không ít tinh tinh, nhưng là, mệnh huyền một đường, Mạc Phi cũng bất chấp đau lòng. Vương Minh Viễn tinh nguyên lực không ngừng bị tiêu hao, phát động thuấn di tốc độ càng ngày càng chậm. Liên tiếp truyền tống hơn 30 cái địa phương, mới rốt cuộc đem phía sau người ném rớt. Mạc Phi sợ đối phương xử trá, lại liên tục truyền tống mấy chục lần, mới dừng lại tới. Không có người theo kịp đi, Mạc Nhất nhìn phía sau hỏi. Hẳn là không có đi, Lâu Vũ nói, Mạc Phi sắc mặt tái nhợt cả người có điểm lung lay sắp đổ. Mạc Nhất thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Không ai đuổi theo, vậy là tốt rồi. Mạc Phi nhấp môi, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất trực diện thiên cấp cao thủ kia lạnh lẽo sát ý, Mạc Phi đều phải cho rằng chính mình thật sự muốn chết. Cách chương.